Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568. Chương 568: Linh hư tiên cảnh. Thanh Vũ, chúng ta cùng một chỗ tiến nhập linh hư tiên cảnh đi. Lý Duyệt đứng tại Thanh Vũ trước cửa, hướng về phía vừa mới trở về Thanh Vũ nụ cười sán lạn lấy đề nghị. Thanh Vũ ngơ ngác nhìn Lý Duyệt, chần chờ chốc lát, chậm rãi hồi đáp, được, tuy rằng phụ thân vừa mới nhắc nhở qua Thanh Vũ, nói Lý Duyệt sư tỷ rất nhiều nói xấu. Thế nhưng, Thanh Vũ dù sao cũng là một cái thành thục độc lập cá thể, có được suy nghĩ của mình, phương thức cùng năng lực phán đoán. Phụ thân mới vừa quen Lý Duyệt mới bao lâu a? Mà Thanh Vũ cùng Lý Duyệt sớm chiều ở chung được bao lâu a? Giống như thân tỉ muội một dạng kết giao nhiều năm, hơn nữa còn là trọng yếu nhất thời thanh thiếu niên. Không có khả năng bởi vì phụ thân một câu nói, Thanh Vũ liền thật cùng Lý Duyệt tuyệt giao. Lý Duyệt cười càng thêm sán lạn, giống như ánh nắng một dạng, chiếu vào Thanh Vũ nhạt nhẽo tâm lý, giống như tâm linh của mình cũng đi theo trở nên ánh nắng mà ấm áp một dạng. Tiến nhập linh hư tiên cảnh lúc nhục thân sẽ tiến nhập trạng thái ngủ say. Chúng ta đi vào chung, cũng ngủ ở cùng một chỗ đi. Cứ như vậy tương hỗ ở giữa cũng có một cái chiếu ứng. Lý Duyệt đi qua thân mật nắm cả Thanh Vũ cánh tay, tiếp lấy theo thói quen làm ra an bài nói. Được rồi, Thanh Vũ cũng thói quen đi theo Lý Duyệt vào phòng, thuận miệng phụ họa nói. Hai người chuẩn bị sẵn sàng sau đó, tay cầm tay nằm ở Thanh Vũ trên giường, ký kết ngầm liếc nhau, tiếp đó cùng một chỗ nhắm mắt lại, tiến nhập linh hư tiên cảnh. Bất quá chốc lát, hai người lại đồng thời mở to mắt. Lý Duyệt kích động dò hỏi, ngươi sau khi đi vào, có cái nào tiên đảo có thể lựa chọn? Lê Sơn Tiên Cung cùng Tiên Thị, chỉ có hai cái, ngươi đây? Lý Duyệt đắc ý nói, ta có ba cái lựa chọn, ngoại trừ Lê Sơn Tiên Cung cùng Tiên Thị bên ngoài, còn có Lý Thị Tiên Đảo. Thanh Vũ lần thứ nhất rõ ràng nhận thức đến, Lý Duyệt xuất thân bồng lai Lý Thị tu chân thế gia, là một cái dạng gì lựa chọn, vậy mà có thể tại linh hư tiên cảnh bên trong cùng Lê Sơn Cung một dạng, có được một tòa độc thuộc về mình tiên đảo, đây mới là tu chân thế gia nội tình sao? Lý Duyệt đề nghị, chúng ta đi trước tiên thị đi dạo một vòng, tiếp đó người tại tiên thị nghỉ ngơi chốc lát, ta đi Lý Thị Tiên Đảo báo cáo, tiếp đó chúng ta liền đi Lê Sơn Tiên Cung đưa tin. Lý Du Dịch nhìn ra Thanh Vũ ánh mắt bên trong trần chờ, cười giải thích nói, ta biết người tôn sư trọng đạo, muốn đi trước Lê Sơn Tiên Cung đưa tin, sẽ làm những chuyện khác. Thế nhưng, Lê Sơn Tiên Cung dù sao không phải chúng ta có thể làm chủ. Nếu là chúng ta đi trước Lê Sơn Tiên Cung đưa tin, bị cưỡng chế tính chất lưu tại tiên cung, liền không thể đi tiên thị đi dạo. Ngươi chẳng lẽ không muốn đi tiên thị đi dạo một chút không? Còn không bằng chúng ta đi trước tiên thị đi dạo một vòng, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chúng ta, sẽ về Lê Sơn Tiên Cung đâu. Còn như ta, gia tộc bên kia thế nào cũng so tông môn bên kia dễ nói chuyện một phần. Ngươi nói đúng hay không? Thanh Vũ nghe xong Lý Duyệt giải thích, lý giải gật gật đầu, đồng ý Lý Duyệt đề nghị. Tiếp đó hai người lại lần nữa tiến nhập linh hư tiên cảnh. Tại lựa chọn hàng lâm tiên đảo thời điểm, lựa chọn tiên thị, trở nên hoảng hốt sau đó, Thanh Vũ cảm giác một trận mất trọng lượng sau đó, một lần nữa cảm giác được trọng lực, bên tai truyền đến tiếng người huyên náo tiếng giao hàng. Trước mắt chậm rãi trở nên rõ ràng, Thanh Vũ hiếu kỳ nhìn về phía cảnh tượng trước mắt. Trước mắt là một quảng trường khổng lồ, thỉnh thoảng có một vệt sáng hiện lên, tiếp đó có một người hàng lâm hoặc rời đi quảng trường. Quảng trường bên ngoài, trước mắt của nàng, là một đầu rộng rãi sáng tỏ, tiên khí tràn đầy đường đi, trên đường có thật nhiều ra ra vào vào. lui tới người đi đường. Thanh Vũ chuyển thân tứ phương, giống như vậy đường đi, lại còn có bảy đầu. Những thứ này đường đi là xính bát quái phương vị sắp xếp, vô cùng chú trọng, thật nhiều người a, đây đều là tu chân giả sao? Tuy rằng Thanh Vũ là tu chân giả, thân ở tu chân giới, thế nhưng nàng cũng không có thấy qua nhiều như vậy tu chân giả. Tu chân giới là từng cái bí cảnh tập hợp sau gọi chung. Thanh Vũ tiến nhập tu chân giới liền là một chỗ Lê Sơn Cung chiếm cứ bí cảnh. Nàng nhìn thấy tu chân giả, tất cả đều là Lê Sơn Cung đồng môn. Lê Sơn Cung nhân bản đến liền ít đi, lại thêm tu chân giả thường xuyên bế quan tu luyện hoặc đi ra ngoài lịch luyện. Khác biệt cảnh giới tu chân giả ở giữa cũng rất khó sinh ra cùng xuất hiện các loại nguyên nhân. Cho nên Thanh Vũ tiến nhập tu chân giới mấy năm, nhìn thấy tu chân giả thêm lên đến tổng cộng cũng bất quá trên dưới 100 người trái phải mà thôi. Thật nhiều người a, Lý Duyệt thanh âm từ bên tai từ xa mà đến gần từ bên trái truyền đến. Thanh Vũ còn chưa kịp chuyển thân, Lý Duyệt liền đã đi tới Thanh Vũ bên người, theo thói quen nắm ở nàng cánh tay. Thanh Vũ quay đầu, nhìn xem trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, giống như một đứa bé thấy được đồ chơi một dạng. Bốn phía hiếu kỳ đánh giá nhau nhau muốn thử Lý Duyệt. Cười phụ họa nói, đúng vậy a, người thật nhiều, đi thôi, chúng ta nhanh đi đi dạo một vòng đi. Ta còn không có đi dạo qua, đặc biệt cho chúng ta tu chân giả mở phường thị đâu. Cũng không biết bên trong có cái gì tốt đồ vật, trên người chúng ta linh thạch có thể hay không mua nổi. Lý Duyệt một bên ấn mở giao diện, bao, khỏa. Xem xét nàng trước đó để vào ngọc điệp tự mang chữ vật không gian tài sản. Một bên ảo não đối Thanh Vũ nói, nếu sớm biết sẽ đi dạo tiên thị, rời đi Lê Sơn Cung lúc, ta nên mang ta lên toàn bộ thân gia. Thế nhưng là, chỉ là một lần đơn giản tông môn nhiệm vụ, chỉ là trên đường trở về thuận tiện bồi Thanh Vũ về một chuyến quê nhà. Chỉ là một lần ngẫu hứng đi tham quan đạo tổ xem mà thôi. Ai có thể nghĩ tới, các nàng sẽ ở đạo tổ trong quán gặp được đạo tổ, sẽ còn bị đạo tổ ban cho phi thường hiếm thấy có thể tiến nhập linh hư tiên cảnh ngọc điệp a. Linh hư tiên cảnh, Lý Duyệt tự nhiên đã sớm từ trong gia tộc người nơi đó nghe nói qua nó. Kia là một cái phi thường chỗ thần kỳ, theo gia tộc trưởng bối nói, chỉ có kim đan cảnh cùng ưu tú trúc cơ cảnh tu chân giả mới có tư cách thân mời tiến nhập linh hư tiên cảnh ngọc điệp. Vị trưởng bối kia còn nói, chỉ có tiến nhập linh hư tiên cảnh, các người mới chính thức tiến nhập tu chân giới. Có thể nói, linh hư tiên cảnh mới thật sự là trên ý nghĩa tu chân giới, là đạo tổ hắn lão nhân ra ban cho tu chân giả tốt nhất bảo vật. Chính là bởi vì biết đến càng nhiều, cho nên Lý Duyệt mới hiểu được đạo tổ ban cho các nàng hai người ngọc điệp đại biểu cho dạng gì ý nghĩa trọng yếu. Đồng thời, Lý Duyệt nghĩ càng nhiều hơn chính là đạo tổ tại ban cho các nàng ngọc điệp sau câu nói kia bên trong nâng lên kinh hỉ. Đạo tổ xuất quan, đây chính là đại sự a, tất nhiên có chỗ đại động tác, hoặc là cái này đại động tác liền ứng tại ngọc điệp bên trên, liền ứng tại linh hư tiên cảnh bên trên. Nàng tất nhiên mau chóng đem tin tức này truyền lại cho gia tộc, để cho gia tộc người sớm có chỗ chuẩn bị. Đây cũng là nàng đề nghị không đi trước Lê Sơn Tiên Cung, mà là tới trước tiên thị nguyên nhân chủ yếu. Nếu như là đi trước Lê Sơn Tiên Cung, nhất định sẽ đối với các nàng chỉ có luyện khí cảnh lại có thể tiến nhập linh hư tiên cảnh cao độ coi trọng, sẽ tiến nhập điều tra. Mà một điều tra tất nhiên liền biết đạo tổ sự tình ngăn hơn 600 năm lại lần nữa xuất quan nhập. Thế sự tình, Lê Sơn Cung tất nhiên muốn đối tin tức tiến hành phong tỏa. Đến lúc đó, nàng còn muốn đem tin tức truyền lại ra cho gia tộc, liền khó khăn. Lý Duyệt đè xuống trong lòng lo nghĩ, Điềm nhiên như không có việc gì bồi tiếp Thanh Vũ vui vẻ đi dạo lên tiên thị. Hai bên đường phố cửa hàng lóe ra các màu linh quang. Tiên vụ lượn lờ, thỉnh thoảng có người tiến vào cửa hàng bên trong, tham quan bên trong thương phẩm. Lý Duyệt cùng Thanh Vũ hai người tay nắm tay, từ quảng trường tiến nhập đường đi sau đó, đi vào bên tay trái thứ nhất, ở giữa cửa hàng bên trong. Thanh Vũ, ngươi xem, thật xinh đẹp váy, phía trên này giới thiệu nói. Nó lại là từ thanh khâu ba đuôi trở lên linh hồ lột xác lúc lưu lại lông tơ biện chế mà thành. Quả nhiên tiên vận phiêu miểu a. Đáng tiếc, liền là quá đắt, vậy mà yêu cầu 80 khối thượng phẩm linh thạch. Chúng ta căn bản mua không nổi a. Hai người đi dạo một vòng, liền ra tới, cái gì cũng không có mua. Đi vào đối diện bên tay phải thứ nhất, ở giữa cửa hàng bên trong. Thanh Vũ, mau nhìn, bên này, Đỗ Thị Đàn làm, bên này là bán đàn địa phương. Ngươi không phải ưa thích đánh đàn sao? Muốn hay không mua một thanh? Đỗ Thị chế tạo đàn thế nhưng là nổi danh tốt. Trước kia chúng ta muốn mua đều không có môn lộ đâu. A, cái này, cũng quá đắt đi, liền pháp khí đều không phải là. Vậy mà bán 18 mai hạ phẩm linh thạch. Quá hố người. Thanh Vũ, chúng ta đi. Lý Duyệt lôi kéo Thanh Vũ không nói lời gì thở phì phò rời đi Đỗ Thị Đàn làm. Theo dòng người, đi vào người lưu lượng lớn nhất một gian cửa hàng bên trong. Hoàng Thị Bách Hóa, hoa, nơi này thật lớn a, đồ vật tốt đầy đủ a. Thanh Vũ, ngươi xem, liền cái yếm đều có bán. T, Thanh Vũ, ngươi niết ta làm cái gì? A, tốt rồi, ta sẽ chú ý một chút ảnh hưởng. Thật là, nhà của ngươi đều công khai thụ buôn bán. Ta kêu hai tiếng làm sao rồi? A, điểm nhẹ, Thanh Vũ, ta đã biết, chúng ta liền sẽ đi, lão bản, chúng ta lần sau lại đến. Ai, mệt mỏi quá a, Thanh Vũ, chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi. Phía trước là Tri Âm Các, chúng ta đi bên trong nghe giảng khúc, nghỉ ngơi một chút đi. Tri Âm Các lịch sử đã lâu, là từ sở trường âm công võ đạo gia tộc khai sáng liên minh tính chất tổ chức. Sớm tại Đại Chăn Vương Triều mới lập lúc, Tri Âm Các liền đã tồn tại, đến bây giờ đã hơn 800 năm. Cửu Châu Chi Loạn sau đó, tông môn hưng khởi. Võ đạo thế gia bắt đầu hướng tu chân thế gia chuyển biến. Tri Âm Các cũng thuận thế thành lập tông môn của mình. Danh tự vẫn như cũ gọi Tri Âm Các, chỉ là Tri Âm Các tại từ trong tông môn xếp hạng cũng không cao. Một mực tại Trung Du quanh quẩn một chỗ, Tri Âm Các cũng không có tranh cường háo thắng chi tâm. Một mực dạng này bất ổn không lửa chậm rãi phát triển. Tri Âm Các cũng là chúng ta tu chân giới tông môn. Ta còn tưởng rằng, nó chỉ là phàm tục một cái liền tỏa thương hội đâu. Thanh Vũ đi vào Tri Âm Các, cảm thán nói, Thanh Vũ từ nhỏ đã ưa thích đánh đàn. Nàng âm nhạc vỡ lòng vẫn là tại Tri Âm Các bắt đầu đây này. Tri Âm Các bên trong cũng có giáo sư đàn tấu nhạc khí học tập lớp. Chỉ cần xài bạc liền có thể học được tương ứng âm nhạc kỹ nghệ. Hai người sau khi ngồi xuống, Lý Duyệt liền bắt đầu cho Thanh Vũ phổ cập khoa học tốt biết đến liên quan tới Tri Âm Các tin tức. Tương quan, sau khi nói xong, một vị cầm sư lên đài bắt đầu đàn tấu trước đó. Lý Duyệt đột nhiên mở miệng nói, ta không có cái gì âm nhạc thiên phú, khả hân thưởng không đến cái này. Thanh Vũ, ta trước hồi Lý Thị Tiên Đảo, cho gia tộc báo cáo, ngươi ở bên này một bên nghe hát một bên chờ ta. Thanh Vũ theo thói quen gật gật đầu, tiếp đó liền thấy Lý Duyệt đứng dậy không kịp chờ đợi rời đi bối cảnh. Thanh Vũ nhìn xem Lý Duyệt bối cảnh, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Thanh Vũ cũng không ngu ngốc, tại phụ thân nhắc nhở sau đó, nàng lưu ý quan sát. Thanh Vũ tự nhiên phát hiện trước kia không có vật phát hiện. Phụ thân nói Lý Duyệt tâm cơ thâm trầm. Không nghĩ tới, lại là thật. Tuy rằng Lý Duyệt che giấu rất tốt, thế nhưng tiến nhập tiên thị sau đó, Lý Duyệt biểu hiện quá mức tận lực, cùng bình thường so sánh, quá mức vội vàng sao động, đó có thể thấy được lòng của nàng đã sớm không ở nơi này. Trước đó hết thảy đối với nàng mà nói đều là đi một cái lướt qua mà thôi. Phát hiện này để cho Thanh Vũ vô cùng thương tâm. Bất quá, Lý Duyệt đồng thời không có ý muốn hại chính mình. Cái này Thanh Vũ là cảm giác được. Cái này đối với Thanh Vũ đến liền, xem như duy nhất an ủi đi. Thanh Vũ thở dài, trong lòng đã quyết định cái nào đó quyết tâm. Tiếp đó tại tiếng đàn vang lên sau đó, thu liễm trong lòng phức tạp như ma tâm tư. Tạm thời quên mất trong lòng phiền não, chuyên tâm nghe lên cầm khúc Cao Sơn Lưu Thủy Kiếm Chi Âm. Cái này từ khúc thật tốt. Thanh Vũ nghe nghe không khỏi chảy xuống hai hàng thanh lệ. Duyện Nhi, sao ngươi lại tới đây? Không đúng, nơi này chính là Linh Hư Tiên Cảnh, ngươi làm sao có thể đi vào đến? Ngươi Ngọc Điệp là ai đưa cho ngươi? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý Duyệt đại bá, Lý Kế nhìn thấy từ truyền tống trên quảng trường đột nhiên xuất hiện Lý Duyệt, kinh dị dò hỏi, càng về sau, ngữ khí càng nặng, biểu lộ càng nghiêm túc. Ngọc Điệp cũng không là bình thường đồ vật, phi thường khó xin. Hơn nữa, theo thời gian rời đổi, càng ngày càng khó thân mời. Linh Hư Tiên Cảnh bên trong trúc cơ cảnh tu chân giả tỷ lệ thành niên giảm bớt. Lý Duyệt mới luyện khí cảnh giai đoạn giữa, theo lý thuyết căn bản không có khả năng có được tiến nhập Linh Hư Tiên Cảnh có tư cách. Thế nhưng Lý Duyệt vậy mà khác thường tiến đến, làm sao không để cho hắn kinh dị, làm sao không để cho hắn chấn kinh. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, Lý Kế trong lòng đã nghĩ đến một loại khả năng, có người đang lợi dụng Lý Duyệt muốn đạt tới cái gì không thể cho ai biết mục đích. Đại bá Lý Kế là bồng lai Lý Thị một trong nhân vật trọng yếu, cũng là Lý Duyệt cái này nhất hệ. Lý Duyệt cũng không có giấu giếm đối phương ý tứ, liền trực tiếp mở miệng hồi đáp. Chuyện này nói rất dài dòng, Lý Duyệt đang muốn một năm một mười từ cùng Thanh Vũ cùng rời đi Lê Sơn cung tự thuật một lần. Lý Kế liền trực tiếp khoát tay chặn lại nói ra. Vậy liền nói ngắn gọn. Lý Duyệt đành phải đem lời đến khóe miệng liền nuốt trở vào. U oán nhìn qua Lý Kế, trầm trước một lát sau, nói ra, nói ngắn gọn chính là, ta cùng sư muội về nhà thăm viếng lúc, trong lúc vô tình tại đạo tổ xem gặp vừa mới xuất quan đạo tổ. Cái này Ngọc Điệp là đạo tổ ban cho ta. Lý Kế nghe xong, ánh mắt trong lúc đó mở thật to. Một mặt không dám tin thất thanh nói, ngươi nói là sự thật, không hợp nói đùa. Tự biết thất thố, Lý Kế tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, chậm trì hoãn, thu liễm cảm xúc, biểu lộ nghiêm túc nói ra, Lý Duyệt, đây chính là đại sự, thế nhưng là không qua loa được. Trong những lời này xưng hô Lý Duyệt, không còn là Duyệt Nhi, mà là liền danh mang họ bảo nàng Lý Duyệt. Bởi vậy có thể thấy được, đại bá Lý Kế là cỡ nào nghiêm túc cùng nghiêm túc. Lý Duyệt cũng dùng đồng dạng nghiêm túc biểu lộ nói ra. Đại bá, ta dám dùng cái này đùa giỡn hay sao? Ta nói chính là thật. Ta có thể lấy tổ tiên danh nghĩa phát ra lời thề. Lấy tổ tiên danh nghĩa thề, cái này đối với bồng lai Lý Thị tử đệ, có thể nói là phi thường nặng lời thề. Lý Kế lúc này mới tin tưởng Lý Duyệt, nếu là thật sự, cái kia có thể thật là oanh động toàn bộ tu chân giới đại sự. Đạo tổ sự tình ngăn 600 năm lại lần nữa xuất quan nhập thế. Liền liền Lý Duyệt liền có thể suy đoán ra đạo tổ tất nhiên sẽ có đại động tác. Chớ đừng nói chi là bồng lai Lý Thị trung tâm thành viên. Kim đan cảnh cường giả, tại trong tu chân giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy Lý Kế. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.